Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 28, xua đuổi Tam Thanh. Hồ Lô Phong, Thái Nhất quan sát tứ phương, gần như sở hữu xâm phạm yêu vương. Toàn bộ thỏa hiệp, Thái Nhất mắt nhìn một bên đại điện. Kim Ô Thái tử Lão Lục mặc dù trọng thương, nhưng không đến chết, chậm rãi điều trị đi. Cũng coi như hấp thụ một bài học. Lô Châu đại hội xem như sơ bộ thành công. Thái Nhất nghiêng liếc một chút cách đó không xa yêu sư phủ Bắc Hải. Lô Châu đại hội chính yếu nhất mục đích kỳ thật vẫn là nhằm vào Côn Bằng. Thái Nhất cũng không có ngay từ đầu liền cùng Côn Bằng gặp mặt, là biết Côn Bằng này cỗ cường đại kiêu ngạo. Thái Nhất muốn từng bước một làm hao mòn Côn Bằng trong lòng ngạo khí. Chỉ có mài đi Côn Bằng ngạo khí, Thiên Đình mới tốt thu phục Côn Bằng. Nếu không, ngay từ đầu liền gặp mặt, căn không được mảy may hiệu quả. Cùng Đế Tuấn cùng chia thiên hạ, lấy Côn Bằng kiêu ngạo, đều khó có khả năng thỏa mãn. Trước có Đô Thiên Thần sát đại trận, sau có Hạc Tổ xin vào, lại có Sa Bỉ Thi nổ tung. Sau cùng, cái này 1/3 Bắc Phương cương thổ yêu vương khuất phục. Chắc hẳn, giờ phút này Côn Bằng nội tâm là cực độ dày vò. Thái Nhất đang đợi, chờ Côn Bằng chủ động tới cúi đầu. Thái Nhất đang đợi thời khắc. Hồ Lô Phong cách đó không xa, một ngọn núi chi địa, giờ phút này lại đứng đấy 3 thân ảnh. 3 nam tử không phải người bên ngoài, chính là từ Hoa Hoàng cung đi ra Tam Thanh. Tam Thanh đến thời điểm, nơi này đã hỗn loạn tưng bừng, đồng thời chuẩn bị kết thúc. Nơi xa xa Bỉ Thi nổ tung, Tam Thanh cũng là đột nhiên giật mình, đến mức không có xúc động xông tới Hồ Lô Phong. Ở một bên nhìn một hồi lâu, 3 người mới nhíu mày. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất, hảo thủ đoạn a. Nguyên Thủy trầm giọng nói, đánh bại Sa Bỉ Thi tính được cái gì? Vừa rồi này Sa Bỉ Thi, nhìn còn có vấn đề, ai biết trong biển rộng phát sinh cái gì? Thông Thiên trầm giọng nói, Nguyên Thủy lắc đầu, ta nói không phải hắn thực lực, mà chính là thủ đoạn hắn. Cái này nhiều như vậy yêu vương, toàn bộ trong hắn cái bẫy. Khó trách ngày xưa khả năng giúp đỡ Đế Tuấn đánh xuống Nạc Đại Giang Sơn. Quả nhiên phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, một bên Thái Thượng lắc đầu. Không chỉ như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn còn tại lấy thế bức bách Côn Bằng yêu sư. Bức bách Côn Bằng, Nguyên Thủy thần sắc nhất động, trong nháy mắt minh bạch nguyên do. Bức bách Côn Bằng, hai vị sư huynh, chúng ta giờ phút này chú ý, hẳn là này Hồ Lô Tiên Đằng a. Thông Thiên cau mày nói. Thái Thượng, Nguyên Thủy trong nháy mắt đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng này Hồ Lô Tiên Đằng. Huệ ảo trùng điệp, ta nhớ được, năm đó chúng ta qua Côn Lôn Sơn hạ lúc, cái này Hồ Lô Tiên Đằng cũng không có như này huyền ảo a. Bàn cổ khai thiên tích địa trước, tại Hồng Mông trong chém giết 3000 ma thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, cái này trùng kích tâm linh huyền ảo, người khác nhìn không ra, nhưng ta 3 người chính là bàn cổ linh hồn toái phiến biến thành, vẫn có thể nhìn ra một điểm sơ hở, chỉ là không thể phụ cận, vẫn như cũ nghi hoặc. Thái Thượng cau mày nói, nữ hoa nương nương nói đây chính là khai thiên phu, nàng hẳn là không tất muốn gạt ta nhóm. Thông Thiên cau mày nói, không, ngươi nghe lầm, nữ hoa nương nương nói khai thiên phu tại Thái Nhất vẽ cái này Lô Châu, cũng không có nói là cái này Hồ Lô Tiên Đằng. Nguyên Thủy lắc đầu, thế nhưng là nữ hoa nương nương lại để cho chúng ta lấy một cái hồ lô cho nàng. Không phải cái này Hồ Lô Tiên Đằng, là cái gì? Thông Thiên trầm giọng nói. Thái Thượng cũng nhíu chặt lông mày. Lô Châu tứ phương, ta vừa rồi cũng điều tra một phen, cũng không khác thường, chỉ có cái này Hồ Lô Tiên Đằng, sợ có kỳ lạ. Hồng Quân lão sư từng nói qua, ta đám ba người thành tựu thánh nhân duyên phận, khai thiên phu có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Khai thiên phu, ta đám ba người thành thánh quan trọng. Nguyên Thủy híp mắt nhìn về phía này hồ lô tiên đằng. Vậy còn không đi xem một chút? Thông Thiên trầm giọng nói. Cũng tốt, hai vị sư đệ, theo ta tiến đến đi. Thái Thượng trịnh trọng nói. Tốt, Nguyên Thủy, Thông Thiên ứng tiếng nói. Ba người dậm chân ở giữa, dưới chân sinh ra một đóa tường vân, quanh thân vờn quanh một cỗ thanh tịnh linh khí, hướng về hồ lô phong bay đi. Ba người bay ra, thanh khí bắn ra bốn phía, nhất thời dẫn nơi rất xa một đám yêu vương xoay đầu lại. Tam Thanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, thế nào lại là bọn họ? Nghe nói bọn họ mỗi cái đều là đại yêu thần thực lực a. Đại yêu thần, không thể nào, làm sao không biết? Nghe nói ba người bọn họ chính là bàn cổ đại thần linh hồn toái phiến hỗn hợp ba cỗ thanh khí biến thành. Khai linh trí thời khắc, liền ánh sáng ngập trời. Tam Thanh tới làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái yêu vương xì xào bàn tán. Mà giờ khắc này, bắc trong biển, Côn Bằng ban đầu tải quá vừa áp bách dưới, sinh lòng xoắn suýt. Giờ phút này, Tam Thanh vừa đến, Côn Bằng nhất thời nhãn tình sáng lên. Tam Thanh đến, tựa như cho mình giảm sóc. Ba cái đại yêu thần, có lẽ có thể phá vỡ thái nhất kiến tạo cường thế. Côn Bằng gắt gao nhìn chằm chằm Tam Thanh. Thái nhất cũng nhíu mày nhìn về phía Tam Thanh. Đợi nhìn thấy Thái Thượng thời khắc, Thái Nhất đột nhiên hai mắt nhíu lại, nhận ra, này Thái Thượng bộ dáng, cùng tam giới thời đại Thái Thượng Lão Quân, cơ hồ giống như đúc. Thái Thượng Lão Quân là Thái Thượng Thánh Nhân phân thân, trước mắt cũng là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, trong tương lai, ba người càng là thành tựu Thánh Nhân chi vị, tương lai ba vị Thánh Nhân. Thái Nhất ngưng trọng nhìn về phía ba người, ngoài vòng giáo hóa tán nhân, Thái Thượng Dực Nguyên Thủy Dực Thông Thiên, gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, ba người đối Thái Nhất hơi hơi thi lễ, tương lai ba vị Thánh Nhân, Thông Thiên, một bên Hạc Tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Thông Thiên, trong mắt lóe lên một tia không khỏi địch ý, không khỏi địch ý, trong chớp nhoáng này. Tự nhiên bị Tam Thanh bắt được. Tam Thanh nghi hoặc nhìn xem Hạc Tổ, vừa nghi ngờ nhìn xem Thông Thiên. Liền liên Thông Thiên, giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Chính mình khi nào cùng này Hạc Tổ có giao tiếp? Thái Nhất híp mắt nhìn một hồi. Tiếp theo đáp lễ, ba vị thế nhưng là đến xem lễ. Ta chi Lô Châu Đại Hội. Xem lễ, ba người cũng không phải đến xem lễ. Tại hạ nghe nói Đông Hoàng ở đây mở Lô Châu Đại Hội, tự nhiên đến đây xem lễ, đồng thời muốn mời Đông Hoàng Thái Nhất tạo thuận lợi, phải chăng có thể cho tại hạ xem nhìn một chút hồ lô tiên đằng? Thái Thượng trịnh trọng nói, Thái Thượng muốn kiểm tra hồ lô tiên đằng. Bốn phía vô số yêu vương nuốt nước miếng, giờ phút này đã lại không có chút hoài nghi. Thái Thượng thế nhưng là bàn cổ đại thần linh hồn toái phiến. Hắn đều đối hồ lô tiên đằng như thế dè chừng. Cái này cũng chưa tính khai thiên phu. Tất cả mọi người hồi tưởng Thái Nhất lúc trước lời nói. Nhất thời trở nên kích động. Có công tích lớn người. Có thể ban thưởng một cái hồ lô a. Vì sao? Thái Nhất nhìn chằm chằm Thái Thượng trầm giọng nói. Tại hạ muốn xác nhận một phen phải chăng vì khai thiên phu biến thành. Thái Thượng cũng không có giấu giếm. Theo Thái Thượng, trước mắt Đông Hoàng cũng không phải dễ lừa gạt. Cùng lập hoang ngôn lừa gạt, còn không bằng ăn ngay nói thật. Xác nhận như thế nào? Không xác thực nhận lại như thế nào? Mỗi không phải, ba vị còn muốn từ trong tay của ta cướp đoạt cái này hồ lô tiên đằng, hay sao? Thái Nhất lạnh lùng nói ra, ai nói muốn cướp, ta ba người từ linh trí mở ra vừa đến, từ chưa bao giờ làm thua thiệt lý, thất đức sự tình, chớ có vu khống chúng ta. ta đợi đến thiên tâm, sao lại cường thủ hào đoạt? Một bên thông thiên nhất thời tiếng quát nói, thái nhất thần sắc nhất động, ba người cho tới bây giờ chưa làm qua thua thiệt lý. Thất đức sự tình, mỗi không phải, đây là thành tựu thánh nhân trước, nhất định phải làm đến sự tình. Cũng đúng, trời cao ban cho thánh nhân chi vị lúc, có lẽ còn muốn kiểm tra nó phải chăng có nhân sinh chỗ bẩn. Coi như cho ngươi xem xong, xác định trong lòng các ngươi suy đoán, các ngươi cũng sẽ không lên nửa phần có được tâm tư. Thái nhất nhìn chằm chằm ba người hỏi, nếu thật là khai thiên phu, chúng ta không muốn, làm sao có thể, nói những này hơi sớm. Đông Hoàng, không bằng để cho ta quan chi một hồi, lại nói, thái thượng nhìn về phía thái nhất, không được. Ta có thể không tin được các ngươi, đến lúc đó xác định các ngươi suy đoán, cường thủ hào đoạt, chưa hẳn làm không được. Thái nhất lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi, thông thiên tính khí có chút bạo, nhất thời trừng mắt, thở sâu, thông thiên lại lần nữa trầm giọng nói, ta ba người, có thể hướng Đông Hoàng cam đoan, tuyệt không dùng sức mạnh, đến lúc đó... Nếu thật cho chúng ta suy đoán như vậy, ta đợi nguyện dùng gấp 10 lần chi bảo, hướng Đông Hoàng đổi lấy, gấp 10 lần chi bảo. Ha ha ha ha ha ha, ba vị cho rằng, thiên hạ này, có gì vật, có thể gấp 10 lần quý giá tại ta này hồ lô tiên đằng. Có thể liệt kê 1-2, quá một trận cười lạnh nói, bốn phía, vô số yêu vương cũng là trợn mắt một cái. Cái này thông thiên nói chuyện, thật đúng là khẩu khí không nhỏ. Này mở đầu búa, ngươi tìm so mở đầu búa lợi hại đồ vật đến a? Còn gấp 10 lần, thông thiên nói xong, chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Xác thực, nếu thật là khai thiên phu, chính mình như thế nào tìm bảo vật đến đổi? Đông Hoàng, ngài mở Lô Châu đại hội trước, từng âm thanh truyền thiên hạ, nói... Với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng hồ lô tiên đằng chi hồ lô một cái. Lấy lộ ra kỳ công, có thể, thái thượng trịnh trọng nói, không tệ, quá gật gật đầu, vậy bọn ta ba người, có thể giúp thiên đình xử lý một kiện đại sự, lấy làm cống hiến, đổi lấy một cái hồ lô, có thể hay không? Thái thượng nhìn về phía thái nhất. Ba người vì đạt được hồ lô, cũng coi như không tiếc hết thảy, thậm chí nguyện ý giúp thiên đình làm một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Thái nhất không tự giác mắt nhìn yêu sư phủ phương hướng. Yêu sư phủ phương hướng, Côn Bằng biến sắc, nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng. Cái này thái nhất, chẳng lẽ dùng tam thanh tới dọa chính mình? Hỗn trướng, ngươi dám? Côn Bằng phiền muộn cả giận nói, từ vừa rồi quá vừa ra tay, Côn Bằng cũng cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Tại vũ lực phương diện, mình đã không có thể nhượng thái nhất kiêng kỵ phương. Bây giờ, thái nhất còn muốn dùng tam thanh tới dọa bách chính mình. Côn Bằng oán hận, lại cảm thấy bất lực, bởi vì Côn Bằng minh bạch, như tam thanh xuất thủ. Chính mình có lẽ còn có thể trốn chạy, nhưng cái này yêu sư phủ không muốn, chính mình đánh xuống cơ nghiệp không muốn. Hận, hận, hận, Côn Bằng cảm giác mình vô cùng tứ cố vô thân, ngày xưa cảm thấy đế tuấn đối mặt vu tộc cảm giác. Bây giờ toàn bộ rơi trên người mình, Côn Bằng rất cảm thấy áp lực, nhưng nơi xa thái nhất lại vẻn vẹn nhìn một chút. Liền ngược lại nhìn về phía tam thanh, ba vị, có thể nguyện nhập ta thiên đình. Thái nhất nhìn chằm chằm tam thanh hỏi, mời ba người nhập thiên đình vi thần. Nơi xa Côn Bằng sững sờ, bốn phía yêu vương cũng là sững sờ, liền liền tam thanh cũng là sững sờ. Tam thanh trên mặt run rẩy một hồi, tất cả đều trong mắt lóe lên một tia nổi nóng. Chính mình ba người chính là bàn cổ linh hồn toái phiến biến thành, tương lai mục tiêu, thế nhưng là chí cao vô thượng thánh nhân, sao lại nhập ngươi thiên đình vi thần? Đông Hoàng nói giỡn, Thái Thượng lắc đầu, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng là sắc mặt âm trầm. Đã không muốn, vậy liền thôi, ta là nói qua, cái này hồ lô có thể ban cho với thiên đình cống hiến cự đại người. Như thế nào cống hiến? Tức là thiên đình chi thần tử, mới là cống hiến, các ngươi nói, đó là trao đổi ích lợi, không tính cống hiến. Thái Nhất lắc đầu, Tam Thanh sầm mặt lại, ba vị, nếu là nguyện nhập ta thiên đình, này hồ lô tiên đằng, ta có thể làm chủ, lập tức cho ba vị một cái hồ lô, nếu không, ba vị vẫn là tại đứng ngoài quan sát lễ đi, ta thiên đình chi vật. Chỉ ban thưởng thiên đình chi dân, không phải ta quốc dân, đảm đương không nổi trọng thưởng. Thái Nhất trịnh trọng nói ra, ngươi, Thông Thiên phiền muộn trừng mắt nhìn về phía Thái Nhất, bốn phía, vô số vừa mới thu phục yêu vương, lại là trong lòng ấm áp. Thiên đình tuy nhiên đối ngoại trương cuồng vô cùng, đối nội lại là cực kỳ bao che khuyết điểm. Thái Nhất lời nói, nhượng chúng yêu vương nhất trận an tâm, ít nhất thần phục thiên đình, cũng không phải là chuyện xấu, mà Tam Thanh chẳng những không có cho phép điều tra hồ lô tiên đằng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thế mà cho Thái Nhất lại thu một nhóm dân tâm, nhất thời một trận xoắn suýt. Ba vị, xem lễ mời lui ra phía sau, đây là ta Lô Châu đại hội sân nhà, xin phối hợp. Thái Nhất vung tay lên, mời ba người đi ra, xua đuổi Tam Thanh, vô luận là chúng yêu vương, vẫn là yêu sư phủ Côn Bằng, giờ phút này đều là một mặt cổ quái, liền liền Tam Thanh chính mình, đều lần thứ nhất hưởng thụ bị xua đuổi đãi ngộ. Năm đó, Tam Thanh ở đâu, không đều là thượng khách, thậm chí đến Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương, đều tự mình tiếp đãi. Ngươi, ngươi thế mà khu đuổi chúng ta. Chỉ có đi theo Thái Nhất một đám yêu quân, tất cả đều ngóc đầu lên đến một trận tự hào. Thiên đình có thiên đình kiêu ngạo, nếu không phải thánh nhân, không cần thiết trước bất kỳ ai thỏa hiệp, dù là Tam Thanh cũng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?